Nếu biết trước tình sẽ không vui thì ngày xưa đã trở nên tìm nhau. Và rồi em nói những câu yêu thương ngọt ngào, làm ngàn hạnh phúc trong anh luôn đầy vơi. Nhưng hôm nay tình đã đổi thay, ngọt ngào năm cũ ôi nay còn đâu. Một mình em bước đi trong cơn mơ thật buồn, và em chỉ biết tìm anh trong giấc mơ, trong giấc mơ mà thôi. Dường như con tim em yêu lầm anh quá nhiều, nhưng dòng em vẫn muốn đến bên anh rất gần. Ước chi em cùng anh kề bên ngắm sao trên trời, dù anh biết chỉ là mộng mơ. Vì sao tình yêu ta luôn gặp nhau nỗi buồn, nay còn đây mai mất hai chúng ta rời xa. Mong rằng em hạnh phúc trọn đời, và em sẽ gặp người mình yêu, dù không phải là anh. Nếu biết chưa tình đã không vui thì ngày xưa đã trở nên tìm nhau. Và rồi em nói những câu yêu thương ngọt ngào, làm ngàn hạnh phúc trong anh luôn để vỡ. Nhưng hôm nay tình đã đổi thay, ngọt ngào năm cũ ôi nay còn đâu. Một mình em bước đi trong cơn mơ thật buồn, và em chỉ biết kề bên ngắm sao trên trời, dù anh biết chỉ là mộng mơ. Vì sao tình yêu ta vẫn gặp nhau nỗi buồn, nay còn đây mai mất hai chúng ta rời xa. Mong rằng em hạnh phúc trọn đời, và em sẽ gặp người mình yêu, dù không phải là anh. Ước chi em cùng anh kề bên ngắm sao trên trời, dù anh biết chỉ là mộng mơ. Vì sao tình yêu ta gặp nhiều nỗi buồn, nay còn đây mai mất hai chúng ta rời xa. Mong rằng em hạnh phúc trọn đời, và em sẽ gặp người mình yêu, dù không phải là anh.